Nhưng Mai Thủy Hân vẫn quật cường mở to hai mắt, mang theo một loại hy vọng không lý trí, nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Hy vọng anh có thể tự nói với mình, đây không phải là thật. Trịnh Thiên Ngọc nhìn con mắt cái mũi nhỏ đỏ lên của Mai Thủy Hân, trong lòng có một chút tâm tình lóe lên, khóe miệng hơi có chút động đậy. Hướng Như Lan không thể nhìn dáng vẻ đáng thương đau khổ này của Mai Thủy Hân, hừ lạnh một tiếng. Cái này còn xem không hiểu à? Cô và Tư Hàn không hề có chút quan hệ nào cả, còn là mẹ ruột cái gì chứ? Thật là khéo tưởng tượng. Lời nói của Hướng Như Lan giống như giọt nước tràn ly. Mai Thủy Hân hoàn toàn bị đánh bại, đặt mông ngồi xuống, móng tay mỏng manh véo vào trong da thịt lòng bàn tay, không có chút cảm giác đau đớn nào cả. Tại sao phải để cho cô có cơ hội trong mơ này? Vì sao nhanh như thế đã tỉnh mộng rồi? Sớm biết như vậy còn không bằng không cho cô bất kỳ hy vọng gì cả. Được rồi, Thiên Ngọc, kết quả cũng đã thông báo cho cô ta, chúng ta đi về thôi. Vừa rồi anh đã đồng ý đi chọn nhẫn đính hôn với người ta đó. Hướng Như Lan hờn dỗi dán lên cánh tay của Trịnh Thiên Ngọc, làm nũng lắc lắc. Trịnh Thiên Ngọc gật gật đầu, ngoắc gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Thanh toán xong, nhân viên phục vụ lại đưa một tờ báo đến. Báo chiều vừa ra, tặng cho ngài xem. Trịnh Thiên Ngọc nhìn sang báo chiều, đang chuẩn bị đưa Hướng Như Lan đi, đột nhiên ánh mắt của anh đọng lại, nhìn chằm chằm vào tin tức ở trang đầu. Dòng chữ màu đen to đập vào trong mắt. Điều tra nghiên cứu là giả. Viện trưởng thành phố A ban ngày tìm thú vui, lộ ảnh chụp chung với tình nhân. Trên hình ảnh chất lượng cao, một người đàn ông anh tuấn nho nhã đang nhìn về một người phụ nữ ngượng ngùng mỉm cười. Trong ánh mắt của người đàn ông đó, tình cảm dịu dàng và thương xót vừa nhìn là thấy. Nụ cười của người phụ nữ cũng vô cùng dịu dàng ngọt ngào. Trần Hoàng Kiên, Mai Thủy Hân. Con người Trịnh Thiên Ngọc co rút lại, đôi mắt rét buốt như sự băng giá của đêm đông, lạnh lùng nhìn chằm chằm bức ảnh trên báo. Hướng Như Lan thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn sang, nhìn thấy đôi nam nữ ở trên báo lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà kêu lên. Ồ, đây không phải là Mai Thủy Hân ư? Người đàn ông này là viện trưởng của Pháp viện thành phố A à? Chậc chậc. Mai Thủy Hân nắm chặt tờ báo ở dưới bàn lên. Không sai, chính xác là ảnh của Mai Thủy Hân và Trần Hoàng Kiên. Người chụp lén cũng rất biết tìm góc độ, đem buổi gặp mặt thuần túy của bạn cũ đã chụp thành cảm giác lứa đôi đang hẹn hò. Đột nhiên cảm thấy không khỏi chột dạ, Mai Thủy Hân theo bản năng nâng mắt nhìn sang phía Trịnh Thiên Ngọc. Con người của Trịnh Thiên Ngọc híp chặt lại, nhìn chằm chằm vào cô, cảm xúc nơi đáy mắt không nhìn rõ được. Em và đàn anh Hoàng. Mai Thủy Hân muốn giải thích theo bản năng, sau khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Hướng Như Lan, liền dừng lại. Cô có lập trường gì mà phải đi giải thích? Bạn gái đích thực của người ta đang đứng ở trước mặt, cô có gì cần thiết mà phải giải thích với anh? Huống hồ gì, trên mặt của anh căn bản cũng không có biểu cảm tức giận hay ghen tuông. Anh bình tĩnh như vậy, căn bản là không để ý đến sự mập mờ giữa cô và Trần Hoàng Kiên đâu nhỉ? Trong trái tim Mai Thủy Hân có cảm giác đau âm ỉ. Hướng Như Lan vẫn luôn quan sát biểu cảm của Trịnh Thiên Ngọc, nhìn thấy sắc mặt của anh không có bất kỳ cái gì khác với bình thường. Trái tim mới ổn định lại. Thấy Mai Thủy Hân muốn giải thích, cô ta bật cười trào phúng. Mai Thủy Hân, cô cũng muốn gả cho người ta quá rồi hả? Viện trưởng Trần đã là người có gia đình rồi, con của người ta cũng đã 4 tuổi rồi, vợ của người ta là thiên kim thị trưởng, cô có đi theo người ta thì căn bản cũng không thể làm chính thất được đâu. Mai Thủy Hân đứng thẳng lưng, nhìn thẳng tắp vào mắt Hướng Như Lan. Muốn làm chính thất, Hân không thể được gả sớm. Nếu như tôi muốn được gả sớm thì 5 năm trước tôi đã gả đi rồi, căn bản cũng không đến lượt cô đính hôn đâu. 5 năm trước, lúc cô rời khỏi thì Trịnh Thiên Ngọc đã từng cầu hôn với cô. Nếu như cô đồng ý thì căn bản cũng không đến lượt Hướng Như Lan. Mai Thủy Hân cũng không phải nhất thời tức giận mà thốt ra. Cô là đang đánh cược, cược tình cảm của Trịnh Thiên Ngọc đối với mình không phải hư tình giả ý. Cược anh sẽ không cùng Hướng Như Lan mà phụ mình, làm nhục mình. Nghe Mai Thủy Hân nói như vậy, Hướng Như Lan biến sắc. Mai Thủy Hân, cô có ý gì hả? Cô ta lấy chồng thì liên quan gì đến chuyện đính hôn của mình? Hẳn là 5 năm trước, cô ta và Trịnh Thiên Ngọc thiếu chút nữa đã kết hôn rồi. Mai Thủy Hân mỉm cười. Ý của tôi là, nói chuyện thì tốt nhất nên chừa đức cho cái miệng, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình. Hướng Như Lan quay đầu, nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, Rốt cuộc cô ta có ý gì? 5 năm trước, anh và cô ta thiếu chút nữa đã kết hôn với nhau rồi, đúng không? Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu nhìn hướng Như Lan. Trong ánh mắt có ngàn vạn nhu tình, đưa tay ôm lấy eo của cô ta. Sao lại như vậy được chứ? Sao anh có thể lấy loại phụ nữ lẳng lơ phóng túng này về nhà được? Nói xong, mắt không thèm nhìn lên Mai Thủy Hân một cái, ôm hướng Như Lan ngây ngang đi khỏi. Mai Thủy Hân đứng ở cạnh bàn, tức giận đến gương mặt đỏ bừng, toàn thân đều đang phát run. Cô không bao giờ ngờ được Trịnh Thiên Ngọc lại có thể nói ra câu nói như thế này. Sự khinh bỉ và xem thường trong giọng nói giống như những cái tát mạnh mà liên tiếp lên mặt của cô, hơn nữa lại là ở trước mặt hướng Như Lan. Chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là ảo giác của cô mà thôi? Cương chiều của anh trong đêm khuya, lúc anh ôm chặt cô khiến cô ấm áp, còn có sự ngọt ngào và dịu dàng khi anh hôn cô, tất cả đều là giả dối ư? Nếu như nói anh si mê cô, vậy thì đó cũng chỉ là thân thể của cô thôi chứ gì. Cái mà anh thật sự cần chính là dạng người có bối cảnh giàu có như hướng Như Lan, có thể mang đến cho anh nhiều lợi ích hơn. Suy nghĩ của Mai Thủy Hân đã thành một mớ xám xịt, đầu đau như sắp nứt, ngay cả bụng dưới cũng đau đớn co rút từng đợt. Chắc có lẽ là kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến. Mai Thủy Hân mang gương mặt trắng bệch miễn cưỡng chống đỡ mình mà đi ra quán cà phê, đứng ở ven đường, chuẩn bị đón xe về nhà. Con đường này không dễ gọi xe cho lắm, cô đợi hơn 20 phút vẫn không có chiếc xe nào trống. Đau đớn ở bụng dưới càng ngày càng dữ dội hơn, trán của Mai Thủy Hân đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, dính ráp trên người, cực kỳ khó chịu. Một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Phong thò đầu ra từ cửa sổ xe. Thủy Hân, là cô à? Tôi còn tưởng là tôi nhìn nhầm. Mai Thủy Hân miễn cưỡng mỉm cười, lên tiếng chào hỏi với anh ta. Chào Tổng Giám Lâm. Lâm Phong thấy sắc mặt trắng bệch của Mai Thủy Hân. Thủy Hân, có phải cô cảm thấy không khỏe không? Vẻ mặt của cô rất tệ, cô đứng ở chỗ này là muốn đón xe hay sao? Cô muốn đi đâu? Để tôi đưa cô đi. Mai Thủy Hân đau đến nỗi cả người đều co rúm lại. Cô vịn vào cây ở ven đường, ngay cả nói cũng không nên lời. Lâm Phong nhanh chóng bước xuống xe dìu cô. Có muốn tôi đưa cô đến bệnh viện không? Mai Thủy Hân phất phất tay. Cô biết mình chỉ là bị đau do sinh lý mà thôi, đau một trận thì khỏe rồi. Lâm Phong mở cửa xe ra, đang muốn dìu cô lên xe. Mai Thủy Hân đột nhiên cảm giác được phía dưới của mình nóng lên, một cảm giác ấm áp chậm rãi chảy ra. Xong rồi, cô xấu hổ đến nỗi mặt đỏ dần lên, chắc chắn là kinh nguyệt đã tới. Lâm Phong muốn dìu cô lên xe, nhưng cô lại cứ vịn cửa không chịu bước lên. Quá ngượng ngùng rồi, cô không muốn làm bẩn ghế ngồi của Lâm Phong. Thủy Hân, sao lại không lên xe vậy? Tôi đưa cô đến bệnh viện khám thử. Lâm Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Mai Thủy Hân, trong lòng dâng lên sự thương tiếc. À, không, không cần đâu. Tôi, hiện tại tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Anh cứ đi trước đi. Mai Thủy Hân khó xử, rũ mắt xuống, lại muốn ứng phó với Lâm Phong, lại lo rằng quần dài màu sáng của mình sẽ bị kinh nguyệt làm bẩn. Thủy Hân, quần của cô... Thật sự là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Lâm Phong đã nhìn thấy vết máu màu đỏ sau quần của cô. Khuôn mặt của Mai Thủy Hân tái nhợt, đột nhiên lại đỏ ửng đến tận cổ. Quá mất mặt rồi. Quần dài bị máu nhuộm đỏ bên đường, còn đúng lúc bị ông chủ cũ bắt gặp. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Mai Thủy Hân, Lâm Phong đột nhiên đã kịp phản ứng. Gương mặt trắng bệch của cô đột nhiên đỏ lên, lùi về sau một bước, không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Bây giờ là mùa hè, trên người của cả hai chỉ bận quần áo đơn giản. Lâm Phong có muốn cởi áo khoác ra giúp Mai Thủy Hân che lại thì cũng không có thể nào. Bên cạnh quán cà phê đúng lúc có một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Lâm Phong nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, anh ta ngẩng đầu lên nói với Mai Thủy Hân. Thủy Hân, cô chờ tôi một chút. Nói xong cũng bước về phía cửa hàng tiện lợi. Việc khẩn cấp trước mắt bây giờ chính là giúp Mai Thủy Hân mua một gói băng vệ sinh. Sau đó để cô mượn nhà vệ sinh của quán cà phê, vậy có thể xử lý tốt hơn một chút rồi. Trong đầu Lâm Phong đang tính toán, suy nghĩ muốn đi mua băng vệ sinh cho Mai Thủy Hân, trong sự xấu hổ lại có cảm giác ngọt lịm. May mắn là đoạn đường này có thể dừng xe, Mai Thủy Hân không muốn lên xe, cô sợ làm bẩn chỗ ngồi, lại sợ bị người qua đường nhìn thấy vết máu trên quần của mình. Cô đành phải cố gắng đứng gần cửa xe một chút. Đau bụng đến nỗi tối tăm trời đất, Mai Thủy Hân cố gắng chống đỡ trên thân xe mới có thể giữ cho mình đứng vững. Lâm Phong vừa mới đi ra, điện thoại của Mai Thủy Hân lại vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, lại cuộc gọi của Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân yếu ớt nhận điện thoại. Alo. Trong một giây này, cô thật sự hận người đàn ông này đến tận xương tủy. Đang ở đâu? Phần giám định ADN cô đã quên đưa cho tôi rồi. Âm thanh của Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng, không có nửa điểm ấm áp. Lúc này Mai Thủy Hân mới nhớ đến giám định ADN xác thực vẫn còn đang ở chỗ mình. Cô nhíu mày cố gắng nhịn đau nhức, giọng nói còn lạnh lùng hơn so với Trịnh Thiên Ngọc. Tôi đang ở cửa quán cà phê, anh đến đây lấy đi. Rất nhanh, Trịnh Thiên Ngọc đích thân lái xe liền xuất hiện xa xa ở đầu đường. Anh dừng lại phía sau xe của Lâm Phong, sau khi dừng xe cũng đi tới trước mặt Mai Thủy Hân. Cả người của Mai Thủy Hân đều dựa trên cửa xe, không để cho bọn họ thấy được quần của mình, đưa giám định ADN qua cho Trịnh Thiên Ngọc. Của anh. Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, lông mày nhíu chặt lại, mi tâm không dễ nhìn thấy cau chặt lại, nhận giám định ADN xong cũng không vội vàng đi khỏi. Trong lòng của Hướng Như Lan vẫn còn khó chịu, lôi kéo anh quay về. Đi thôi. Lâm Phong cầm một gói băng vệ sinh đi tới, lúc nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan đang đứng ở bên cạnh xe của mình, sửng sốt một hồi. Tổng giám đốc Trịnh, thật trùng hợp, sao anh cũng lại ở đây? Trịnh Thiên Ngọc nhìn anh ta một cái, lại nhìn gói băng vệ sinh trong tay anh ta. Màu sắc của con người tối tăm như màn đêm, u ám giống như một cái giếng sâu. Tổng giám đốc Lâm, anh đây là... Lâm Phong thấy Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào gói băng vệ sinh trong tay của mình, có chút xấu hổ mà nhìn Mai Thủy Hân. Tôi mua chút đồ giúp Thủy Hân. Hướng Như Lan cũng nhìn thấy băng vệ sinh, trong lòng thấy chua chua. Rốt cuộc là Mai Thủy Hân có sức hấp dẫn gì mà một lúc mấy người đàn ông đều vây quanh cô ta vẫy đuôi. Tổng giám đốc Lâm, tuấn tú lịch sự, cao lớn trắng trẻo, lại còn giúp cô ta mua băng vệ sinh. Quyến rũ một Trịnh Thiên Ngọc còn chưa đủ, còn đi quyến rũ viện trưởng Trần, bây giờ lại dây dưa không rõ với tổng giám đốc Lâm. Mua băng vệ sinh, đây không phải là chuyện bạn trai mới có thể làm hay sao? Nói Mai Thủy Hân và Lâm Phong vẫn chưa ngủ với nhau, có đánh chết cô ta cũng không tin. Mai Thủy Hân nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Hướng Như Lan, trong lòng liền cảm thấy buồn nôn. Cô đưa tay kéo lấy cánh tay của Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Không phải anh nói mời tôi đi xem phim à? Nếu như anh không đi thì cũng sẽ không xem được. Cũng không lo lắng được chuyện quần sẽ làm bẩn chỗ ngồi, cô dùng túi trong tay che mông mình lại, tư thế ưu nhã bước lên xe, căn bản cũng không thèm nhìn Trịnh Thiên Ngọc lấy một cái. Lâm Phong lễ phép phất phất tay với Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan. Thật ngại quá, xin lỗi, tôi không tiếp được, tôi và Thủy Hân đi trước đây. Xe nhanh chóng đi khỏi, để lại ở ven đường là Trịnh Thiên Ngọc có biểu cảm khó lường và Hướng Như Lan với ánh mắt phức tạp. Tổng giám đốc Lâm, thật sự xin lỗi. Mai Thủy Hân cắn môi, khó khăn nói lời xin lỗi. Lâm Phong chuyển tay lái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Anh hiểu. Mai Thủy Hân cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Phong biết cô xin lỗi vì cái gì chứ? Đương nhiên là tôi hiểu rồi. Lúc nãy cô lấy tôi làm lá chắn là bởi vì chọc tức Trịnh Thiên Ngọc, cô đúng không? Trong lòng Lâm Phong cũng cảm thấy đắng chát. Ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc, anh ta có thể nhìn quá rõ ràng rồi. Loại ánh mắt tức giận, điên cuồng và đố kỵ tới cực điểm kia. Nhưng hết lần này đến lần khác phải cố gắng kiềm chế lại. Cùng là đàn ông cho nên anh ta hiểu rất rõ ràng. Anh ta đang ghen, mà Mai Thủy Hân căn bản cũng không nhìn thấy được. Động tác của cô chính là thêm dầu vào lửa đang cháy. Mai Thủy Hân bị Lâm Phong nói một câu liền bị vạch trần, càng cảm thấy xấu hổ thêm. Thật sự xin lỗi, là do tôi quá mức thất thố. Lâm Phong nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Không có chuyện gì đâu, tôi rất tình nguyện được cô lợi dụng. Anh ta dừng xe ở ven đường. Cô vào trong quán KFC xử lý một chút đi. Nói xong, anh ta đưa băng vệ sinh qua cho Mai Thủy Hân. Quan tâm như thế, cẩn thận như thế, Mai Thủy Hân ngước mắt lên nhìn anh ta, vừa xấu hổ, vừa cảm kích mỉm cười. Cảm ơn. Cô dùng túi sách che mình lại, bước vào KFC. Lâm Phong nhìn bóng lưng của cô, thở dài một tiếng ở trong lòng. Một cô gái tốt như vậy, tại sao không thể là của mình chứ? Có điều bây giờ xem ra Trịnh Thiên Ngọc cũng đã có bạn gái rồi. Mai Thủy Hân và anh chắc cũng đã cắt đứt quan hệ. Mình vẫn còn cơ hội. Mai Thủy Hân giống như chạy trốn mà bước xuống xe của Lâm Phong, chạy về nhà mình, cởi quần bẩn ra, lại uống hai viên thuốc giảm đau, tắm nước nóng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Vừa bò lên giường chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, điện thoại của cô lại vang lên. Trên màn hình là tên của Trịnh Thiên Ngọc đang nhấp nháy phát ra ánh sáng. Mai Thủy Hân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, do dự một hồi lâu mới ấn nghe. Ở đầu dây bên kia điện thoại không có âm thanh. Alo. Mai Thủy Hân lại gợi ý nhắc nhẹ một tiếng. Bên Trịnh Thiên Ngọc vẫn không có âm thanh nào. Làm cái gì vậy chứ? Gọi nhầm à? Mai Thủy Hân đang chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên nghe được tiếng thở dốc, dường như rất nặng nề trong điện thoại. Cô kể sát điện thoại di động vào bên tai hơn. Sau khi xác định cô không nghe lầm là hô hấp nặng nề của Trịnh Thiên Ngọc, hình như là đang cố gắng đè nén cái gì đó. Thật sự là bị bệnh thần kinh mà. Không phải bây giờ anh ấy đang anh em với Hướng Như Lan hay sao? Gọi điện thoại cho mình là vì cái gì chứ? Muốn thể hiện tình yêu hả? Trong lòng Mai Thủy Hân bốc lên một ngọn lửa giận. Cô giống về phía điện thoại. Trịnh Thiên Ngọc, xin anh sau này đừng có quấy rầy tôi nữa. Nói xong cũng mặc kệ anh có phản ứng gì hay không, liền cúp điện thoại cái rụp, ném tới mặt bàn bên cạnh giường, kéo chăn che kín đầu rồi ngủ. Đàn ông rác rưởi, tình yêu rác rưởi, đứng trước lợi ích thì tất cả đều là nói nhảm. Lúc Mai Thủy Hân tỉnh lại đã đến giữa trưa ngày hôm sau, chỉ còn 8 phút nữa là đến 12 giờ. Chậm rãi rời giường rửa mặt xong, Mai Thủy Hân mở ghi chú ra, chuẩn bị gửi vài phần sơ yếu lý lịch thử một chút. Miệng ăn nuôi cũng lở, bây giờ cô không tìm việc làm thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Trong một đống thông tin thông báo tuyển dụng, có một công ty có tên là HSK, nhìn cực kỳ dễ thấy. Đây là một công ty thuộc top 3 trong ngành, so ra thì nó chỉ thua Gia Ứng một chút thôi. Đối với Mai Thủy Hân mà nói, nó vẫn rất có lực hấp dẫn. Sau khi làm sơ yếu lý lịch hoàn thiện hơn một chút, Mai Thủy Hân đang chuẩn bị gửi đi, lại chợt nhớ đến Lâm Phong đã từng nói tới HSK. Anh ta rất thân với tổng giám đốc của công ty này. Nghĩ nghĩ, Mai Thủy Hân vẫn là nhấn điện thoại gọi cho Lâm Phong. Tình hình sẽ tốt hơn nhiều nếu như Lâm Phong có thể giúp cô giới thiệu một chút. Hẳn là có lẽ sẽ dễ thành công hơn nhỉ. Alo. Âm thanh của Lâm Phong nghe vào có chút khàn, dường như là dáng vẻ tâm trạng không tốt cho lắm. Lời nói đến miệng rồi, Mai Thủy Hân lại nuốt xuống, quan tâm hỏi. Tổng giám Lâm, có phải lúc này tôi gọi điện thoại cho anh không phù hợp hay không? Bây giờ anh đang bận hả? Lâm Phong cười khổ một tiếng. Không có gì không thích hợp cả. Tôi rất rảnh. Tôi đã bị công ty sa thải rồi. Trong thời gian ngắn hạn sẽ không bận rộn nữa. Cái gì? Tổng giám Lâm đã bị Gia Ứng sa thải? Mai Thủy Hân giật mình đến nỗi miệng cũng không khép lại được. Cái này, sao Gia Ứng lại đuổi việc anh chứ? Công lao của Tổng giám Lâm là cao nhất, là cánh tay trái đắc lực nhất của Phó Tổng giám đốc Vương. Nhân viên xuất sắc mỗi năm đều không thiếu tên của anh. Tại sao đột nhiên lại bị sa thải như vậy? Lâm Phong vừa thu dọn đồ đạc cá nhân ở trên bàn, vừa đắn đo nói. Vương Tổng nói là phía trên có người tạo áp lực với Vương Tổng, ra lệnh cho Gia Ứng phải sa thải tôi. Nếu không thì công ty sẽ bị tổn thất một khoản lớn. Gây áp lực. Mai Thủy Hân không hiểu ra làm sao. Lâm Tổng, anh đã đắc tội ai rồi à? Lâm Phong lắc lắc đầu. Chắc là không có đâu nhỉ. Gần đây công ty đều gió êm sóng lặng, tôi không có cơ hội đắc tội với ai hết. Nói xong, giọng nói của anh dừng lại. Trừ phi người mà tôi đắc tội không phải là người của Gia Ứng. Người mà anh ta đắc tội không phải là người của Gia Ứng, còn có thủ đoạn cao tay như thế này, có thể làm cho Tổng Giám đốc Gia Ứng đuổi việc một nhân viên ưu tú thuộc cấp quản lý. Người này sẽ là ai đây chứ? Mai Thủy Hân giật mình trong lòng, con người ngoan cố của Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên xuất hiện trong đầu của cô. Cô dùng mình một cái. Chẳng lẽ là Trịnh Thiên Ngọc? Hôm qua Lâm Phong đã cùng với cô chọc giận tới anh, cho nên anh ép buộc Tổng Giám đốc của Gia Ứng phải sa thải Lâm Phong. Cảm giác phẫn nộ bừng lên từ một chỗ sâu trong nội tâm. Cái tên khốn nạn Trịnh Thiên Ngọc này, anh ta không quý trọng cô nhưng lại không cho phép cô gần người đàn ông khác. Anh ta không cho cô được tình yêu và sự tôn trọng, lại không cho phép người đàn ông khác cho cô quan tâm và tôn trọng. Trên đời này còn có người đàn ông nào bá đạo tự mãn hơn anh ta nữa không? Mai Thủy Hân nổi giận đùng đùng, ấn điện thoại gọi cho Trịnh Thiên Ngọc. Điện thoại rất nhanh đã có người nhận. Trịnh Thiên Ngọc mở miệng một tiếng, âm thanh bên kia rất lớn, hình như là đang họp, còn có giọng nói của đàn ông đang phát biểu. Trịnh Thiên Ngọc, Lâm Phong bị đuổi việc rồi, có phải là do anh làm hay không, hả? Mai Thủy Hân cũng không vòng vo với anh, trực tiếp mở miệng chất vấn. Trịnh Thiên Ngọc bước ra khỏi phòng họp, nhíu nhíu mày. Đúng, là tôi, sao vậy? Cô muốn vì anh ta mà bênh vực kẻ yếu à? Mai Thủy Hân tức giận đến nỗi lời nói cũng không mạch lạc. Anh thật sự khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Ngoại trừ việc ỷ thế hiếp người thì anh còn biết làm cái gì nữa hả? Cũng chỉ là có chút tiền là có thể khi dễ người khác như vậy à? Anh có tiền thì có gì mà ghê gớm chứ? Còn không phải dựa vào quan hệ bám váy làm ăn, ôm đùi của người giàu có hả? Mai Thủy Hân càng nói càng tức giận. Tôi xem thường anh, vừa nghĩ đến chuyện tôi vẫn còn yêu anh, tôi liền hận không thể bóp chết mình đi. Từng qua lại với anh chính là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của tôi, là vết bẩn lớn nhất. Mai Thủy Hân, cô muốn chết à? Trịnh Thiên Ngọc hung hăng nghiến ra một câu nói từ trong hàm răng. Mai Thủy Hân đang mắng anh và định đâm anh ta thêm mấy nhát nữa. Đột nhiên có một tiếng động lớn như tiếng sấm sét nổ bên tai. Ngay lập tức, điện thoại đã rơi vào im lặng. Đáng đời, chắc chắn là tức giận đến nỗi ném điện thoại đi rồi. Mai Thủy Hân có suy nghĩ đã rửa được hận, rất muốn cười một cái thưởng cho mình. Nhưng da mặt lại cứng cực kỳ, căn bản cũng cười không nổi. Trong phòng họp, các quản lý cấp cao của Trịnh Thị đều nghe thấy tiếng nổ tung ở bên ngoài cửa. Tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau, đang trong trạng thái thấp thỏm. Trịnh Thiên Ngọc sải bước đi vào, sắc mặt tái xanh, hai mắt như phun lửa, trên gương mặt đẹp trai mang theo sát khí dày đặc, giống như sứ giả của địa ngục. Trịnh Thiên Ngọc luôn luôn kiềm chế để mình tỉnh táo, mặc dù làm việc cường thế bá đạo, nhưng đối với cảm xúc của mình thì vẫn khống chế được rất tốt. Nhóm quản lý cấp cao của Trịnh Thị từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Tan họp. Trịnh Thiên Ngọc âm trầm ra lệnh, thân hình cao lớn ngã mạnh sang một bên, thiếu chút nữa đã té ngã trên mặt đất. Tổng giám đốc Trịnh, cậu sao vậy? Nhóm quản lý cấp cao giật nảy cả mình, nhanh chóng chen chúc đi lên đỡ anh dậy. Mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc nhíu chặt lại, sắc mặt xám xịt, không nhịn được mà khoát tay với đám người đang xông tới. Chỉ là đau tim chút mà thôi, ngồi một lát là tốt rồi, đi ra ngoài hết cho tôi đi. Sau khi chờ đợi đau khổ một tuần, Mai Thủy Hân rốt cuộc cũng đã nhận được thông báo phỏng vấn của HSK. Sau khi đã chuẩn bị cẩn thận, cô lại tự tin hơn gấp trăm lần lên đường đến HSK. Theo thông lệ quốc tế thì đầu tiên phải điền vào danh sách của quầy lễ tân. Mai Thủy Hân để sơ yếu lý lịch trong tay lên bàn, bắt đầu nghiêm túc điền. Vừa mới điền có mấy hàng, đột nhiên có người vỗ vỗ vai của cô. Mai Thủy Hân quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ trẻ tuổi mập mạp với mái tóc xoăn. Cô là Mai Thủy Hân có đúng không? Giọng nói của cô gái này rất lớn, cực kỳ rõ ràng vô lễ. Mai Thủy Hân nhịn xuống cảm giác không vui trong lòng mà gật đầu. Xin chào, đúng là tôi. Cho hỏi cô là ai vậy? Cô gái này lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi, mở nắp bình ra, đổ từ trên đầu của Mai Thủy Hân đổ xuống. Thứ gì đó đen xì phát ra mùi hôi. Mai Thủy Hân vẫn chưa kịp phản ứng đã bị cô ta đổ lên toàn thân. Cô làm cái gì vậy? Mai Thủy Hân dùng túi xách bảo vệ mặt của mình. Cô sờ mặt của mình rồi quan sát một chút. Vẫn may chỉ là mực nước. Nếu như đó là axit, đoán chừng khuôn mặt này của cô cũng đã bị hủy hoại rồi. Cái người phụ nữ đê tiện này, ai kêu cô quyến rũ chồng của tôi? Ai kêu cô lẳng lơ? Sau khi người phụ nữ dừng lại việc đổ mực, lại lao về phía Mai Thủy Hân hết đấm lại đá. Cô có bệnh hả? Chồng của cô là ai? Tôi không hề quen biết. Câu giải thích của Mai Thủy Hân đã hoàn toàn bị che mất bằng tiếng la hét của người phụ nữ trong đại sảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn qua phía bên này. Người phụ nữ vẫn không chịu dừng lại, lôi kéo cánh tay của Mai Thủy Hân, mắng mỏ mọi người xung quanh. Mọi người mau nhìn xem, đây chính là con hồ ly tinh lẳng lơ không cần mặt mũi quyến rũ chồng của tôi. Con trai của tôi cũng đã 5 tuổi rồi mà cô ta còn làm vậy. Mai Thủy Hân bị đổ đầy đầu đều là mực nước. Vừa rồi cô vẫn còn đang xoa xoa con mắt, không có thời gian để phản kích lời nói của người phụ nữ chanh chua này. Hiện tại đã lau mực nước sạch sẽ trong mắt,

dưới ánh nắng mặt trời trông rất đáng thương. Sự tức giận trong mắt Trịnh Thiên Ngọc đã phai nhạt, một góc nào đó trong trái tim lại đau đớn. Anh không chút nghĩ ngợi, lấy điện thoại di động ra nhấn một dãy số. Giúp tôi điều tra một chút lai lịch của người phụ nữ hôm nay gây ầm ĩ ở lầu 1 của SSK là ai, càng nhanh càng tốt. Sau khi Mai Thủy Hân về đến nhà mới phát hiện cửa của mình cũng bị người ta tạt mực nước, trên cửa dùng sơn màu đỏ viết chữ cướp chồng người khác, tiện nhân. Mai Thủy Hân thực sự tức giận đến nỗi gan cũng đau. Cái người mập mạp kia cô căn bản cũng không quen biết, ai mà biết chồng của cô ta là ai chứ, thật sự là gặp xui xẻo mà. Lúc đầu cô vẫn rất có hy vọng với công việc ở HSK, kết quả lại ầm ĩ lên một trận như vậy, tất cả cũng đã tiêu hết rồi. Tâm trạng của Mai Thùy Hân cực kỳ tồi tệ, cũng không có tâm tình mà tìm kiếm công việc khác, cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy mà trôi qua hai ngày. Buổi trưa ngày thứ ba, đột nhiên có số điện thoại gọi đến. Alo, xin chào. Mai Thùy Hân buồn bã, ỉu xìu nhận điện thoại. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một chút mới có một giọng nữ rất gian nan mở miệng. Mai Thùy Hân, là do tôi làm việc quá xúc động, cô thu tay lại cho tôi đi, chúng ta đừng đấu nhau nữa có được không? Giọng nói này hình như có chút quen tai, nhưng cô ta đang nói cái gì thì Mai Thùy Hân lại hoàn toàn nghe không hiểu. Cô cho hỏi cô là ai? Tôi là Lương Noãn Tâm. Lương Noãn Tâm? Mai Thùy Hân lại càng không giải thích được, gần đây cô với Lương Ngoãn Tâm cũng đâu có gặp nhau. À, xin chào, lúc nãy cô nói cái gì, tôi nghe không có hiểu. Mai Thùy Hân nói, trong đầu dường như lại đang suy nghĩ ra cái gì đó. Hình như là Lương Ngoãn Tâm đang khóc. Mai Thùy Hân, chắc chắn là cô cảm thấy tôi tìm người tạt mực cô, quấy rối công việc của cô rất độc ác nhỉ. Nhưng cô cứ đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ đi. Hoàng Kiên kéo dài tới 5 năm mới cưới tôi vào nhà, mới kết hôn được 3 tháng mà lại có tin tức hẹn hò với cô ở thành phố C. Tôi biết trong lòng của anh ấy chưa từng quên cô, nhưng mà con của chúng tôi cũng đã 5 tuổi rồi. Cô chặn ngang một chân như vậy thì tính là gì? Phụ nữ tội tình gì phải làm khó phụ nữ? À, hóa ra người phụ nữ mập mạp ngày hôm đó là do Lương Noãn Tâm phái tới. Mai Thùy Hân thật sự bội phục cô gái này lại chơi liều. Cô ta vẫn đang ở thành phố A, nhưng lại có thể điều tra chuyện của cô cặn kẽ đến như vậy. Mai Thủy Hân hít một hơi. Cô hiểu lầm rồi, tôi với đàn anh Hoàng cũng chỉ trùng hợp gặp nhau mà thôi, uống trà ôn lại chuyện cũ, cũng không biết phóng viên của tòa soạn nào lại xấu xa như vậy, vậy mà lại dùng tiêu đề kia tung tin đồn nhảm. Làm người bị hại, Mai Thủy Hân đã tự hỏi giọng nói của mình cũng được tính rất ôn hòa. Kết quả Lương Ngoãn Tâm lại xù lông lên. Đàn anh Hoàng, Mai Thủy Hân, cô có thể đừng có dùng cái cách xưng hô đó để gọi chồng của tôi có được không? Cô đã là một người phụ nữ 27 tuổi rồi, cô còn giả vờ vô tội cái gì, giả vờ ngây thơ cái gì nữa? Âm thanh cuồng loạn, tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ. Mai Thủy Hân lại đột nhiên cảm thấy rất thương hại cô ta, vì một chữ tình mà lại quét sạch hết trí thức của người có văn hóa, đến tôn nghiêm cũng hoàn toàn không có. Cô đè xuống bực bội trong lòng, cố gắng làm cho lời nói tốt đẹp. Tôi cũng chỉ là quen thuộc với xưng hô như vậy. Nếu như khiến cô cảm thấy không thoải mái, thì sau này tôi sẽ gọi anh ấy là Trần Hoàng Kiên. Sự giận dữ của Lương Ngoãn Tâm vẫn còn chưa biến mất. Mai Thủy Hân, tôi biết cô ỷ vào chỗ dựa của kim chủ như Trịnh Thiên Ngọc có thể hô mưa gọi gió ở thành phố C. Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn không cần mặt mũi gì để hai người đàn ông đều khăng khăng cố chấp với cô như vậy. Trịnh Thiên Ngọc cho người phá văn phòng của tôi, còn tuyên bố nếu như tôi không xin lỗi cô thì sẽ tạt axit lên mặt của tôi. Rốt cuộc cô đã bán thân bao lâu rồi mới để cho một người tổng giám đốc tàn nhẫn vô tình quan tâm như vậy? Nói xong lời cuối cùng, cô ta đã có chút điên cuồng, vừa cười lại vừa khóc. Mai Thủy Hân, xem như cô lợi hại, cả nhà của chúng tôi đều trong giới chính trị, đấu không lại với những người thô lỗ như cô. Hôm nay tôi sẽ bồi tội với cô. Cô đại nhân đại lượng giúp tôi cầu xin tha thứ ở trước mặt Trịnh Thiên Ngọc, để anh ta bỏ qua cho tôi đi. Tay cầm di động của Mai Thủy Hân run rẩy giật giật. Là Trịnh Thiên Ngọc, là anh ta đã ép Lương Ngoãn Tâm xin lỗi. Ngày hôm đó anh ở trong xe vũ nhục cô như vậy, nhưng xoay người lại ra mặt cho cô. Rốt cuộc là anh có mấy trái tim, đến cuối cùng thì trái tim nào mới là thật? Thấy Mai Thủy Hân không nói lời nào, Lương Ngoãn Tâm vội vã muốn cúp điện thoại.